Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, thời đại này. Ai còn không có một chương thẻ vàng đen? Diệp Thần ca ca, cái này, một bộ này, có thể chứ? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái áo tắm cửa hàng bên trong. Lúc này một đạo nữ tử bóng người theo phòng thử áo đi ra. Sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Nhìn lấy tại phòng thử áo bên ngoài chờ đợi lấy Diệp Thần. Một đôi tay nhăn nhăn nhó nhó, căn bản không biết cần phải thả ở nơi nào. Có thể nói, những thứ này bikini áo tắm, Lý Ưởng là lần đầu tiên xuyên nha. Trước đó, chỉ có tại trên internet nhìn qua, cảm thấy rất không tệ, rất xinh đẹp, không nghĩ tới, đợi đến chính mình xuyên qua thời điểm, lại là tim đập rộn lên, xấu hổ. Có thể nói, Lý Ưởng căn bản không có thử qua xuyên như thế thiếu y phục. Vẫn là tại Diệp Thần trước mặt, quá mức ngượng ngùng, cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua thời điểm. Sắc mặt sửng sốt, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, triệt để chấn kinh, không nghĩ tới, bình thường chẳng qua là mặc lấy phổ thông y phục Lý Ưởng. Cái này thời điểm xuyên qua bikini, lại là như thế gợi cảm, có thể nói. Quả thực cũng là hoàn mỹ. Sửng sốt một hồi, Diệp Thần nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Sắc mặt có chút xấu hổ. Không nghĩ tới, chính mình thế mà lại thất thần. Nghĩ gì thế? Thật sự là, rất không tệ. Duy nhất một chút, áo ngực là không là nhỏ một chút. Nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng Lý Ưởng. Diệp Thần sắc mặt đều có chút hỏa nhiệt. Bộ quần áo này, xác thực là nhỏ một chút. Có thể nói, có thể nhìn đến một số trắng trắng, còn có thể nhìn đến một số hoàn mỹ dấu vết. Đặc biệt để ý, vẫn là hai chân dấu vết. Quá hoàn mỹ, cái này, không rất thích hợp, đổi một bộ lớn một chút là được rồi. Có sao? Sau cùng, Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh nữ phục vụ viên, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, mặc lấy dạng này y phục đi bãi biển, có chút không tốt lắm. Rốt cuộc, dấu vết đều đi ra. Không tốt lắm, vị thiếu gia này. Có, đây là lớn hơn một vòng. Tiểu thư không ngại thử một lần. Mà ở bên cạnh phục vụ viên nhìn đến. Lấy tới một bộ màu hồng phấn bikini. Nhìn về phía Diệp Thần. Có thể nói, hai người kia, đến tột cùng ai là làm chủ. Nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Diệp Thần ca ca, muốn không? Ta vẫn là không muốn. Mà tại trước mặt Lý Ưởng nghe đến, thoáng cái chạy đến Diệp Thần trước mặt, sắc mặt ngượng ngùng, lắc đầu, yên tâm đi, bộ này quá nhỏ, một bộ này là được rồi. Nhìn lên trước mặt thâm thúy khe rãnh, Diệp Thần hơi kém xúc động, quả nhiên, bãi biển, mới là nam nhân rất muốn nhất, cái này bikini, thiết kế quá mức hợp lý đi, thử một chút đi, ta cảm thấy ngươi mặc vào, nhìn rất đẹp nha. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, Diệp Thần gật gật đầu. Có thể nói, Lý Ưởng dáng người cũng không phải ăn chay. Trước đó, bởi vì mặc lấy rộng rãi váy nguyên nhân, quy mô một mực bị đánh giá thấp. Đã Diệp Thần ca ca ngươi cảm thấy đẹp mắt, vậy ta thử một chút đi. Lý Ưởng vốn là muốn cự tuyệt, bởi vì che chắn quá ít, chính mình có chút bảo thủ. Bất quá, vừa nghe đến Diệp Thần nói tốt nhìn thời điểm. Lập tức gật gật đầu, cầm về, hướng về phòng thử áo đi qua. Có thể nói, chỉ cần Diệp Thần ca ca cảm thấy đẹp mắt, không biết làm sao, chính mình thế mà không có một chút để ý. Vị thiếu gia này, bạn gái của ngươi thật là dễ nhìn. Mà ở bên cạnh nữ phục vụ viên nhìn đến, mỉm cười, đây không phải bạn gái của ta. Chúng ta chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Giải thích một câu, mà phục vụ viên nghe đến, chẳng qua là gật gật đầu, không khỏi hiển nhiên, đồng thời không tin Diệp Thần lời nói, đều đã qua đến giúp đỡ mua bikini, quan hệ khẳng định không tầm thường. Diệp Thần ca ca, cái này cái xem được không? Mà tại sau 3 phút, Lý Ưởng bóng người theo phòng thử áo đi ra, sắc mặt chờ mong, nhìn về phía Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, có thể nói. Chỉ cần Diệp Thần ca ca cảm thấy đẹp mắt, chính mình thì mua. Quả nhiên lớn một chút tương đối tốt. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, biểu thị hài lòng. Cái này lớn một chút, không có lấy rõ ràng dấu vết. Như vậy hoàn mỹ dấu vết, chính mình nhìn đến coi như người khác, vẫn là không muốn tiện nghi bọn họ đi. Đã như vậy thì một bộ này đi. Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, bao nhiêu tiền? 100 ngàn, chúng ta có thể cho ngươi giảm 10%, 90 ngàn. Mà ở bên cạnh nữ phục vụ viên nhìn đến, mỉm cười, 90 ngàn, cái này, chấm ngoặc kép. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt chấn kinh, một bộ bikini, còn như thế thiếu vải vóc, 90 ngàn, quá mức khủng bố đi. Chính mình trước đó mặc quần áo, liền không có vượt qua 200 một kiện. Lý Ưởng nha đầu, ngươi còn thích gì nhan sắc, màu xanh da trời có thể chứ? Diệp Thần nhìn đến, ngược lại là không có chút nào để ý. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể, Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia một bộ cũng bọc lại đi. Diệp Thần nhìn đến, chỉ vào bên cạnh đồng dạng kích thước một bộ màu xanh da trời bikini. Nói ra, tốt, phục vụ viên nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, giúp đỡ gói lại. Lý Ưởng, đây chính là bạn trai ngươi. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm khinh thường. Cái này hai bộ bikini thêm lên, thế nhưng là mấy trăm ngàn. Nghe nói bạn trai ngươi là đưa thức ăn ngoài, mua được sao? Một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà ưa thích dạng này một cái tiểu tử nghèo. Thật sự là lãng phí tốt như vậy dáng người. Gia hỏa này là ai? Nhìn lấy theo bên cạnh vừa đi tới, mặc lấy một đầu màu vàng nhạt váy dài nữ tử. Diệp Thần sắc mặt kéo xuống, ánh mắt có chút âm trầm. Ghét nhất, chính là như vậy ở không đi gây sự người. Thật quá nói vớ vẩn, liền không thể nằm trong nhà sao? Lý Lị Lị, ngươi không nên quá phận. Lý Ưởng nhìn đến đi tới nữ tử, sắc mặt âm trầm. Cái này người, theo nàng có khúc mắc, không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này chạm mặt. Thật vất vả mới có thể cùng Diệp Thần ca ca mua một lần y phục, thế mà bị quấy rầy, đáng giận nha. Quá phận, ta chẳng qua là nhìn không được mà thôi. Êm đẹp một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu, ngươi đây là nhiều tiện nha. Lý Lị Lị nghe đến, lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt càng là không khách khí. Xú tiểu tử, ngươi phối không lên Lý Ưởng, tốt nhất cút cho ta. Ngươi cái quỷ nghèo, ta nói, ngươi có thể im miệng sao? Nhìn đến Lý Ưởng còn muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Thần không chút khách khí. Trong mắt ta, ngươi mới là một cái quỷ nghèo. Phục vụ viên, quét thẻ. Vâng vâng vâng. Làm phục vụ viên nhìn đến Diệp Thần lấy ra thẻ vàng đen thời điểm, sắc mặt kích động, gật gật đầu, hết thảy 180 ngàn. Thiếu gia, Lý Ưởng nha đầu, đổi lại đi. Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, mà Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, đi vào phòng thử áo. Thời đại này, người nào còn không có một trương thẻ vàng đen, đúng không? Nhìn lấy bên cạnh ngốc trệ Lý Lị Lị, Diệp Thần ánh mắt khinh thường. Đi, nha đầu, chờ ta một chút. Diệp Thần ca ca, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.